mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 148, Quỷ hát chinh phục 1. Góc truyện audio.com. Bổ hết khóa, Tô Niên Niên cùng Sương đánh chính là quả cà đồng dạng. Tiểu Siêu ba ba trở về nhà. Trong phòng khách, Trần Doãn Hoa với Sở Tố Tâm chính đang nói chuyện. Gặp Tô Niên Niên tiến đến. Sở Tố Tâm hướng cô vẫy vẫy tay. Niên Niên, tới đây một chút, mẹ có chuyện nói cho ngươi. Tô Niên Niên ngoan ngoãn đi qua. Sở Tố Tâm, ngày mai là Cố gia lão gia tử 70 đại thọ. Theo như lễ chúng ta đều có lẽ đi qua chúc mừng. Nhưng ta và ngươi Trần thúc thúc công ty sự vụ bận rộn. Niên Niên, ngươi với Trần Nguyên đời. Thay hai người chúng ta đi được không? Tô Niên Niên không muốn quá nhiều. Trực tiếp đáp ứng, Trần Nguyên là biết rõ bọn họ công ty một ít sự tình đấy. Cố gia gần đây tại đối với Dụ Thành rất nhiều công ty tiến hành chèn ép. Trần Doãn Hoa với Sở Tố Tâm quang bề bộn chuyện của công ty mà sức đầu mẻ chán rồi. Cái đó còn có tâm tư đi cho cái này đầu sỏ gây nên chúc thọ. Anh biết rõ Trần Doãn Hoa với Sở Tố Tâm không với bọn họ nói cái. Này là vì bọn họ được. Dù sao Cố Tử Thần với anh là bạn tốt, không muốn làm cho bọn họ bởi vì một đời trước sự tình sinh ra kẽ hở. Cho nên Trần Nguyên chỉ dặn dò Tô Niên Niên nghỉ ngơi thật tốt. Cái khác không có cái gì nói. Hôm sau, sáng sớm, Tô Niên Niên cùng Trần Nguyên thu thập thỏa đáng. Trần Nguyên lái xe khu hướng Cố gia khu nhà cũ. Lão gia tử không thích Tây Phương tiệc tối cái kia một bộ. Cho nên thọ yến định giữa trưa tổ chức, xe dừng lại Cố gia khu nhà cũ cửa ra vào. Trần Nguyên ngừng tốt xe, hai người mang theo chuẩn bị cho tốt thọ lễ tiến vào Cố gia. Trong sân cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ liễu rủ, rất có cổ điển hàm xúc thú vị. Tiến vào cửa chính, Trần Nguyên đem thọ lễ cho quản gia, lôi kéo Tô Niên Niên đi nơi hẻo lánh ở lại đó rồi. Cố lão gia tử cố cho tại Dụ Thành địa vị bất phàm. Hôm nay cái này thọ yến nhân vật nổi tiếng thương nhân. Giải trí ngôi sao, phàm là có uy tín danh dự mọi người đến rồi. Nhất là Trần Nguyên với Tô Niên Niên hai người chính là đến đi đánh xì dầu. Đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Đấy, một không cần mở rộng nhân mạch, hai không cần nói chuyện làm ăn. Trần Nguyên yên tâm thoải mái chọn lấy cái yên lặng nơi hẻo lánh. Cầm điểm tâm nhỏ quang huy nhà mình em gái. Chẳng được bao lâu, Dạ Tinh Vũ cũng đã tới. Tích cực đem các loại ăn ngon đồ vật đổ lên Tô Niên Niên trước mặt. Trần Nguyên cảm giác địa vị của mình nhận lấy khiêu chiến. Thế là tận hết sức lực hướng Tô Niên Niên trước mặt cất kỹ ăn. Tô Niên Niên ôm những cái. Kia tinh xào điểm tâm nhỏ ăn vui sướng. Trước mắt thổi qua một cái thân ảnh quen thuộc, Tiểu Vũ nghênh ngang thoảng qua đi, vỗ vỗ Trình Hạo bả vai. Hạo Hạo, ngươi tới sớm như thế đó. Trình Hạo vẻ mặt đau khổ, anh cả không nên gọi ta là Hạo Hạo đó. Rất mẹ pháo đấy, Tiểu Vũ tùy tiện nói. Không có sao, tôi không quan tâm, Trình Hạo tại trong lòng yếu ớt phỉ nhổ. Anh cả ngươi xác thực không quan tâm đó. Hu hu hu, bị thương tổn người là tôi tốt be be. Tiểu lão đại thân thiết an ủi rồi nhà mình tiểu đệ một phen. Trò chuyện không biết như thế nào cho tới rồi gần đây phao. Ngâm, little girl trên người, Tiểu Vũ cảm khái, ai, lớp lớp anh ngữ đại biểu rất tốt xem đấy. Mẹ nó, chính là lão nói với ta điểu ngữ. Hạo Hạo, ngươi nói một chút, tất cả mọi người là người châu Á, ngươi nói làm gì mà lão giảng ngoại quốc lời nói. Anh cả cô nói ngươi rồi cái gì? Trình Hạo hiếu kỳ hỏi. Cưa, yêu, a ice, ff, cái gì a? Tiểu Vũ lắp bắp liều ra âm đọc. Tô Niên Niên thổi phù một tiếng mà bật cười. Ngươi nói cô phải hay là không tại hướng tôi tỏ tình? Ai? Tôi hãy nói đi, mị lực của ta không người có thể kháng cự. Tiểu Vũ sắt thổi nhiêu. Trình Hạo không đành lòng nói cho hắn biết đó là xéo đi ý tứ. Đành phải ha ha a cười theo. Bố mày phao, ngâm, lượt thành âm vô địch thủ. Ai, mà tái tại cái kia cái gì Tô Niên Niên trên người. Sớm muộn có một ngày, tôi muốn đem tiểu nha đầu này cua tới tay, để cô khuynh đảo tại ta dưới quần bò hát chinh phục. Cách chương.